Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1322, hào môn giả thiên kim, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người ngoài, Phó Vũ Tình có thể là một cái có tình có nghĩa nữ nhân. Nhưng là đối với Phó Vũ Tình người nhà, Phó Vũ Tình thật là rất ha ha hiền tại Phó Vũ Tình đã chúng bạn xa lánh. Không có giống nguyên kịch bản như vậy, cùng Mặc Ngôn Thừa cùng một chỗ còn chiếm được mọi người lý giải cuối cùng Mặc Thị vẫn là đồ. Bị Lý Thị thu mua, Mặc Tử cũng thành Lý gia rể hiền. Mặc Tử cùng Lý gia tiểu thư cử hành một trận thế kỷ hôn lễ. Trên TV cái kia Lý tiểu thư cười đến vui vẻ xinh xắn nữ nhân, nàng một mặt hạnh phúc tựa sát Mặc Tử. Mặc Tử mặc màu đen áo đôi tôm, ngũ quan anh tuấn, khí chất phóng khoáng ngông nghênh, cặp kia nghiêm dáng dấp cặp mắt đào hoa phi thường câu nhân. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, cái này Mặc Tử không phải một người an phận. Lý gia cho là mình chiếm đại tiện nghi, đáng tiếc bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Cái này Lý tiểu thư xem như trận này công ty trò chơi vật hy sinh, nếu như Mặc Tử thật cướp đi nàng công ty của ba ba, nàng nên như thế nào tự xử? Cố Thiển Vũ có một loại nhức cả trứng cảm giác, nếu như về sau thật sẽ là nàng nghĩ như vậy, cái này Lý tiểu thư rất có thể chính là nàng tiềm ẩn khách hàng. Nói thật, Cố Thiển Vũ thật đúng là rất không hy vọng chính mình đụng tới Mặc Tử dạng này cha, vì đạt được mục đích quả thực không từ thủ đoạn, dạng này nhân thù lòng dạ hiểm độc hung ác. Mặc Thị đổ về sau, Mặc Ngôn Thừa cũng không còn là bá đạo tổng tài, hắn theo chỗ cao lập tức liền té ngã nhân sinh đáy cốc. Lúc này không thể không ca tụng một chút Phó Vũ Tình, nàng vẫn là không rời không bỏ đi theo Mặc Ngôn Thừa bên người. Đối với có hùng tâm tráng trí nam nhân mà nói, nữ nhân chỉ là chân trời đám mây, có thể dệt hoa trên gấm, tại bọn họ công thành danh toại sau gặp gỡ như thế một đám mây màu, tình yêu có, sự nghiệp cũng có, người liền coi như viên mãn. Nhưng là nếu như sự nghiệp không có, dù cho kia đám mây lại thế nào hợp ý, nam nhân theo đuổi vẫn là chí cao vô thượng quyền lợi. Mặc Ngôn Thừa chính là một cái có hùng tâm tráng trí nam nhân, hắn không cam chịu tầm thường, cũng chịu không được hiện tại nghèo túng chính mình. Cho nên Mặc Ngôn Thừa vẫn luôn tại tìm cơ hội để cho mình đông sơn tái khởi. Nhưng là hắn hiện tại không có tài chính, người trong quá khứ mạch cũng bởi vì hắn nghèo túng mà đứt. Hiện tại Mặc Ngôn Thừa biện pháp duy nhất chính là học Mặc Tử, tìm một gia đình bối cảnh thật nữ nhân, dùng bối cảnh sau lưng của nàng thượng vị. Mặc Ngôn Thừa trong lòng là yêu Phó Vũ Tình, nhưng là hắn thật không thể chịu đựng được chính mình như thế tầm thường sống hết đời. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Ở thế giới nữ chính trong mắt, nàng chinh phục thế giới nam chính, cho nên chinh phục toàn thế giới. Mà thế giới nam chính là, chinh phục toàn thế giới mới có thời gian đi chinh phục thế giới nữ chính. Tình yêu đối nam nhân mà nói là sau khi thành công mới có thể hưởng thụ món điểm tâm ngọt, không có thiên hàn vương phá tiền vốn, bọn họ nơi nào có tâm tình yêu đương. Cho nên Mặc Ngôn Thừa chỉ có thể ủy khuất hắn tình yêu, lựa chọn sự nghiệp của hắn, chờ hắn công thành danh toại thời điểm. Hắn thề hắn nhất định sẽ đem toàn thế giới bưng tới cho Phó Vũ Tình. Nếu như Phó Vũ Tình cùng Mặc Ngôn Thừa chỉ có thể sống một người, Mặc Ngôn Thừa có lẽ sẽ lựa chọn hy sinh chính mình, để Phó Vũ Tình sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Ngôn Thừa có thể kiêu ngạo chết đi, nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được khổ bức còn sống, miễn là còn sống hắn liền một nhất định phải trở thành nhân trung long phượng. Tại Phó Vũ Tình từ bỏ tất cả thân nhân lựa chọn tình yêu của nàng, nàng vẫn là bị tình yêu của nàng từ bỏ. Cố Thiển Vũ cảm thấy tình yêu chân chính cùng thân tình là tương dung, mà không phải có thân tình lại không thể có tình yêu. Nếu như một đoạn tình cảm để ngươi sẽ rời bỏ thân nhân của ngươi, kia chút tình cảm này cũng không phải là ngươi chân chính nhân duyên, tình yêu chân chính. Cách chương.